Ta là vua giáp đấu, chương 132, bát chỉ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hay lắm tà hay chính không do công pháp mà do người tu luyện. Vậy giao ra đây, ta sẽ làm công pháp này trở thành tuyệt đại chính nghĩa công pháp. Vũ Lôi Phong chợt nhíu mày, Trần Lệ giật mình nhìn lên trên vách động phủ. Chỉ thấy một người mặc huyết y đang thong dong ngồi trên vách động, vô thanh vô thức xuất hiện mà không có chút động tĩnh nào. Trong phạm vi thần thức của Vũ Lôi Phong và Trần Lệ, không hề phát hiện ra kẻ này tiến đến. Thần thức của Vũ Lôi Phong lại mạnh hơn người cùng cấp gấp đôi, nhập hồn cảnh lục trọng bình thường không thể nào có thần thức mạnh như hắn. Nhưng kẻ này không hề khiến cho Vũ Lôi Phong cảm thấy chút khí tức nào đã xuất hiện trong động phủ, hắn và Trần Lệ đã ẩn náu khí tức rất kỹ càng. Vũ Lôi Phong nhất thời ngưng trọng, người này khiến hắn cảm thấy sự nguy hiểm. Ta sớm thắc mắc tại sao một thằng nhóc mới 18 tuổi như ngươi làm sao có thể tu luyện tới nhập hồn cảnh lục trọng nhanh như vậy, thì ra là có công pháp khủng, không uổng công lão phu đuổi hết một đám bên ngoài đi. Huyết y nhân giọng nói khàn khàn cất lên, theo như lời của hắn thì có khá nhiều người theo dõi Vũ Lôi Phong nhưng hắn một tay đã đuổi đi toàn bộ. Vũ Lôi Phong nắm tay Trần Lệ, hắn ngưng trọng hỏi. Các hạ là ai, ta vì sao phải giao công pháp cho ngươi chứ? Huyết y nhân không chút nóng nảy nào, hắn thản nhiên nói. Ta là ai ngươi không cần biết, về phần ta dựa vào gì sao, dựa vào thực lực ta mạnh hơn ngươi. Huyết y nhân khẽ cười, khí tức ầm ầm phóng ra như hồng thủy. Xuất hồn cảnh, Trần Lệ run lên, cảm nhận uy áp cực mạnh từ huyết y nhân khiến nàng không thể kháng cự, khí tức này chắc chắn là xuất hồn cảnh. Chính xác là xuất hồn cảnh tam trọng, Vũ Lôi Phong nói, hắn đưa tay kéo Trần Lệ về phía sau lưng. Ồ, ngươi định vượt một đại cảnh đánh bại ta. Chấm, huyết y nam tử cười lạnh, hắn sớm nhìn ra cả tu vi lẫn cách tấn công của Vũ Lôi Phong, thêm khoảng cách tu vi lớn áp đảo khiến huyết y nhân tự tin tuyệt đối. Vũ Lôi Phong từng vượt cấp chiến với khá nhiều người, hắn cũng không ngán, nhưng tên này là xuất hồn cảnh tam trọng, vượt một đại cảnh giới là cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một chút, Vũ Lôi Phong quyết định sẽ mang theo Trần Lệ tiến vào thiên mệnh không gian lẩn trốn một đoạn thời gian. Lệ nhi, chuẩn bị tiến vào thiên mệnh không gian. Trần Lệ gật đầu, chỉ còn cách đó mà thôi. Hệ thống giao nhiệm vụ, vô giáp đấu hiền uy. Yêu cầu nhiệm vụ, vượt cấp thành công đánh bại một đấu sĩ xuất hồn cảnh. Thời hạn, một ngày. Nhiệm vụ thành công, thưởng 10.000 kim cương, 10 triệu vàng. Mở tính năng mới cửa hàng danh vọng. Nhiệm vụ thất bại, phong độ giảm sút, mãi mãi không thể vượt cấp chiến đấu. Ta hận ngươi, cái hệ thống củ lìn. Vũ Lôi Phong cắn răng quát ầm lên trong đầu, tiểu na nghe hắn chửi xối xả cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nàng chỉ là linh hồn của hệ thống KOF mà thôi, các nhiệm vụ đều do hệ thống phân phó giao cho. Tiểu na nàng không có quyền quyết định mọi thứ, biết không còn đường lui, Vũ Lôi Phong cũng dẹp bỏ cái ý nghĩ sẽ trốn đi, thay vào đó hắn liền lên kế hoạch vượt cấp chiến đấu. Đảo một vòng quanh cửa hàng, với số kim cương tồn kho bấy lâu nay vì làm nhiệm vụ chăm chỉ, Vũ Lôi Phong không chút do dự mua một bộ kỹ năng mà hắn để ý từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bộ kỹ năng hệ hỏa mà Tiểu Na gợi ý cho Vũ Lôi Phong hắn, võ thuật khống hỏa của thế giới KOF, tuyệt kỹ của phái Yasakani, bộ kỹ năng làm nên thương hiệu của đấu sĩ huyền thoại Iori Yagami. Thanh toán xong xuôi, 10.000 kim cương bốc hơi trước ánh mắt khổ đau của Vũ Lôi Phong, nhưng hắn không còn sự lựa chọn. Các hạ, ta đồng ý giao công pháp cho ngươi, với một điều kiện. Vũ Lôi Phong trầm giọng nói. Huyết y nam tử lập tức hứng thú, hắn liền hỏi. Ồ thú vị nhỉ, mau nói, ta và ngươi chiến một trận, ta thua sẽ giao công pháp cho ngươi, nhưng phải để nàng rời đi. Vũ Lôi Phong chỉ tay về phía Trần Lệ, nghiêm giọng nói. Tốt, thanh niên thật nhiệt huyết. Ta cũng không có hứng thú với nữ nhân nhỏ tuổi, ta đáp ứng tha cho nàng rời đi. Huyết y nam tử cười sảng ca, nếu ngươi thắng lão phu ta nguyện ý đi theo ngươi làm thị vệ. Vũ Lôi Phong nhếch môi cười, hắn cũng sảng khoái nói. Thành giao, hai người lập tức như đạt được ăn ý, động phủ lập tức nổ tung, hai thân ảnh phóng ra ngoài. Trần Lệ vội vã chạy ra quan sát, nhìn thấy có một người thanh niên khá trẻ, trên vai hắn còn có một con tiểu long màu đen nhỏ xíu đang hứng thú quan sát. Các hạ là, Trần Lệ bất ngờ nhìn người này, kẻ này cũng đứng đây từ chiều sao. Nàng không hề cảm thấy sự tồn tại của người này. Người một nhà, Tôn Sách gật đầu cung kính với Trần Lệ, tình huống này hắn và Hắc Ảnh không còn âm thầm quan sát được nữa, cả hai đã sớm bị dò xét ra. Hắc Ảnh nhìn chằm chằm hai người đang hùng hổ nhìn nhau, đôi cánh dang rộng sẵn sàng nhảy ra cứu viện nếu chủ nhân gặp nguy hiểm. Trần Lệ lúc này không có tâm tình để hỏi nhiều, nàng lo lắng nhìn Vũ Lôi Phong và huyết y nam tử. Tu vi Vũ Lôi Phong toàn lực phóng xuất khí tức nhập hồn cảnh lục trọng không chút giữ lại. Phong Vũ Lôi Quạt xuất hiện, Vũ Lôi Phong không định sẽ bị động trong cuộc chiến lần này, hắn là kẻ yếu hơn nên phải toàn lực ngay từ đầu. Phong Vũ Lôi Bảo, 10 quạt được đánh ra, 10 đạo cuồng phong lao thẳng đến Huyết Y Nam Tử. Nguyên linh khí không tệ, vậy mà dẫn động được phong hệ. Huyết Y Nam Tử ngạc nhiên nhìn 10 cơn gió đang lao đến, ánh mắt hiện lên sự tham lam. Một cái phất tay, Huyết Y Nam Tử vậy mà đánh tan hết thảy. Hừ, cũng hơi đau đấy, Huyết Y Nam Tử cũng không ngờ, hắn định chỉ cần một chút lực lượng cũng đủ để đánh tan mấy cơn bão trước mặt, không ngờ đến lực lượng của 10 đòn tấn công này lại làm hắn khá đau. Một thanh âm như điện xẹt vang lên, ngay khi 10 cơn bão tan biến, bóng dáng Vũ Lôi Phong đã không còn. Có kinh nghiệm quan chiến khi Vũ Lôi Phong đánh với trung niên nhập hồn cảnh bát trọng lúc trước, Huyết Y Nam Tử liền không chút chần chừ tung ra một trường ra phía sau. Ngươi thậm chí không biết khái niệm không thể dùng chiêu đã bị nắm rõ để tấn công sao? Vũ Lôi Phong cười nhạt, hắn hiện tại đang cúi người đứng ngay trước mặt nhưng khuất tầm nhìn của Huyết Y Nam Tử. Vũ Lôi Phong hắn đã sớm đoán kẻ này là một trong số những người xem trò vui lúc chiều, ngự lôi thuấn gì của hắn thi triển đều vòng ra sau lưng kẻ địch, chắc chắn kẻ này sẽ đoán hắn tấn công từ phía sau. Lúc này Vũ Lôi Phong lại ngồi xổm trước mặt Huyết Y Nam Tử, bất quá hắn cúi khá thấp nên kẻ này không nhìn thấy Vũ Lôi Phong mà quay ra sau lưng trường. Và đó là âm mưu của hắn, Vũ Lôi Phong lập tức đứng thẳng, hai tay đưa lên đỉnh đầu bắt chéo nhau. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kỳ lạ vang lên, từ nơi hai tay hắn bắt chéo trên đỉnh đầu, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt. Ngay sau đó, dưới chân Huyết Y Nam Tử bỗng được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím. U Minh Tử Hỏa, ngọn lửa đặc biệt của gia tộc Yagami, kẻ bị trúng ngọn lửa này sẽ bị bất động trong vòng 5 giây. Trong đầu Vũ Lôi Phong, Tiểu Na giải thích, Vũ Lôi Phong biến mất tại chỗ, thân ảnh lướt thẳng đến trước mặt Huyết Y Nam Tử đang bất động. Bát chỉ nữ, trong sự bất lực của Huyết Y nhân, hắn đang bị tử hỏa thiêu đốt bất động nên chỉ có thể hứng chọn đòn tấn công trước mặt. Vũ Lôi Phong xuất hiện trước mắt Huyết Y Nam Tử, hai tay co lại thành chảo, một chảo đánh thẳng vào ngực Huyết Y nhân. Trong lòng bàn tay Vũ Lôi Phong, hỏa diễm tử sắc bùng cháy mãnh liệt, kết hợp sức lực của một con thú săn, liên tục là 8 đòn tấn công mạnh mẽ, 8 chảo mang theo tử hỏa thiêu đốt cào thẳng vào khắp nơi trên cơ thể Huyết Y nhân. Sau 8 đòn tấn công, thân thể Huyết Y nhân đã đầm đìa máu tươi, hai tay Vũ Lôi Phong lại thô bạo bắt chéo với nhau, siết lấy cổ của nam nhân áo đỏ trước mắt. Tại sao ta không thể di chuyển? Tại sao hắn lại có hỏa thuộc tính? Tại sao, lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Muôn vàn câu hỏi hiền hiện trong đầu Huyết Y Nam Tử, hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Ánh mắt trợn tròn, Huyết Y Nam Tử quát, ngươi là đấu sĩ tư chất SSA. Vũ Lôi Phong không đáp, từ vị trí hắn siết cổ người này, ngọn lửa tím lại lần nữa bùng phát. Ngọn lửa tím bùng nổ đến cực hạn, Huyết Y nhân không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể đứng yên chịu đòn, sức nóng cực mạnh của ngọn lửa quỷ dị này vô cùng vô tận đau đớn, lại còn phong tỏa hành động khiến hắn vừa căm hận vừa cắn răng chịu đau. Hai tay Vũ Lôi Phong lần nữa động, hai cào cực mạnh mang theo từ sắc hỏa diễm móc ngược từ dưới lên, trung niên bị hất tung lên không trung. Bảo, Vũ Lôi Phong quát lớn, hắn nhắm thẳng mục tiêu Huyết Y nhân đang bị đánh bay, một cột lửa tím từ dưới chân hắn bắn thẳng lên trời cao, nện thẳng vào Huyết Y Nam Tử. Bùm, cột lửa thiêu đốt vạn vật trên quỹ đạo của nó, y phục của Huyết Y nhân bị cháy xém, rách tươm cùng với máu trên người hắn nhuộm vào, trông vô cùng chật vật. Im, minh họa bát chỉ nữ. Sau khi kết thúc bát chỉ nữ tử sắc hỏa diễm cũng ngừng thiêu đốt người này, hắn lần nữa có lại quyền kiểm soát thân thể, bất quá hiện tại trông kẻ này vô cùng thê thảm. Nhưng đó là do hắn sơ ý chúng phải U Minh Tử Hỏa. Công pháp tà môn, hai loại thuộc tính lôi hỏa, kẻ này không thể để hắn trưởng thành. Nam tử áo đỏ thầm nhủ, hắn tuy chật vật nhưng bị thương không quá nặng, Vũ Lôi Phong tu vi còn thấp nên ảnh hưởng đến hắn không quá lớn, bất quá có chút đau và bỏng rát. Nguyên lực vận chuyển, Huyết Y nhân bắt đầu cầm máu nơi các vết cào cấu của Vũ Lôi Phong, kỹ năng của tên này cũng quá độc ác đi, trực tiếp dùng móng vuốt cào cấu như dã thú kết hợp với hỏa vô cùng quỷ dị, người thu vi thấp ăn một chiêu này có thể mất mạng như chơi. Hừ, không cầm máu được, Huyết Y Nam Tử giật mình, hắn vậy mà không thể dùng nguyên lực để làm các miệng vết thương khép lại. Bát chỉ nữ của ta là chiêu thức hỏa hệ biến dị. Một khi chúng đòn, ngoài khả năng làm kẻ chúng chiêu bất động còn có hiệu quả lưu huyết. Ngươi sẽ không thể cầm máu trong vòng nửa canh giờ đâu. Vũ Lôi Phong đứng đó, bàn tay đang bập bùng ngọn lửa màu tím tà dị. Dị hỏa, ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y nhân lúc này lại càng là thèm thuồng, thứ này đem tới thảo nguyên xích diệm bán cho người ở đó tu luyện thì phát tài lớn. Không thèm quan tâm đến máu đang chảy nữa, huyết y nam tử ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, hắn như một cơn gió quỷ mị mà áp sát Vũ Lôi Phong. Nhanh quá, Vũ Lôi Phong ánh mắt co rụt lại, hắn còn chưa kịp phản ứng đã ăn một đấm thẳng vào bụng. Thân ảnh bay như diều đứt dây, vách đá nứt nẻ vô số mảnh vụn, Vũ Lôi Phong từ trong đống đổ nát bò dậy, sắc mặt tái nhợt. Hừ, đây là một đấm của xuất hồn cảnh sao? Vũ Lôi Phong nén cơn đau, hắn cảm nhận bụng mình suýt thì bị tạc vỡ, kẻ này còn chưa đánh nghiêm túc mà hắn đã thê thảm như vậy rồi. Không kìm chế được nữa, Vũ Lôi Phong phun ra một ngụm máu, sắc mặt lại càng tái hơn, trắng bệch như người chết. Lôi Phong, Trần Lệ lo lắng chạy lại chỗ hắn, thấy Vũ Lôi Phong vẫn đứng vững khiến nàng thở ra một hơi, nhưng ánh mắt lại càng ngưng trọng. Một đấm đã đánh cho Vũ Lôi Phong thê thảm như vậy thì làm sao mà thắng người ta? Chấm, Vũ Lôi Phong lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười với Trần Lệ một cái, sau đó hắn tiếp tục tiến lên. Trường Hồng Kiếm, xuất trận, Trường Hồng Kiếm bay khỏi vỏ, Vũ Lôi Phong khí thế lần nữa đại thịnh, hắn tiêu hao vẫn chưa bao nhiêu, bất quá tại cú đấm kia đau quá nên mới phun máu mà thôi. Ồ kiếm tốt, tiểu tử này lấy đâu ra lắm bảo vật vậy, cây quạt lúc nãy cũng bất phàm nha, huyết y nhân lẩm bẩm trong miệng dĩ nhiên không xem khí thể của Vũ Lôi Phong vào mắt. Trường Hồng hỏa nhật, Trường Hồng kiếm vung lên, hỏa diễm màu cam sáng chói như mặt trời ầm ầm chém ra hàng trăm kiếm khí bao phủ không gian. Trò hề, huyết y nhân cười lạnh, một thanh cự kiếm to lớn từ trong chữ vật xuất hiện, thanh kiếm màu đỏ to lớn nhưng kẻ này lại vận dụng vô cùng linh hoạt, hắn nhanh chóng chém ra hàng trăm kiếm ảnh ngăn chặn những hỏa kiếm từ Vũ Lôi Phong đánh tới. Vũ Lôi Phong thầm than không ổn, Trường Hồng kiếm lần nữa huy vũ. Trường Hồng kiếm pháp, hỏa long khiếu thiên, long ngâm vang vọng đất trời, một hư ảnh hỏa long dưới sự dẫn dắt của Trường Hồng kiếm, bay vụt đến chỗ huyết y nhân, mà Vũ Lôi Phong cũng nhanh chóng lao đến cùng với hỏa long. Hừ, không tệ, nếu là nhập hồn cảnh lục trọng ta có lẽ sẽ chết thảm dưới đòn này. Huyết y nam tử khá bất ngờ trước thế công trước mắt bất quá. Đáng tiếc ta với ngươi chênh lệch quá nhiều, lão phu là xuất hồn cảnh. Hỏa Long vẫn ầm ầm dùng xu thế cực kỳ mãnh liệt lao tới, Vũ Lôi Phong liên tục dùng ngự lôi thuấn di lao theo. Huyết y nam tử khẽ phất tay, hàng trăm cột băng từ dưới đất trồi lên tạo thành một bức tường to lớn chắn trước mặt Vũ Lôi Phong và Hỏa Long. Ầm ầm, Hỏa Long không cam lòng gầm thét, sau đó hóa thành vô vàn hỏa diễm đánh vào tường băng, một chút băng bị tan chảy còn Hỏa Long sớm đã tan biến. Vũ Lôi Phong đang lao đến, muốn dùng sự sắc bén của Trường Hồng kiếm chém vỡ bức tường. Bỗng nhiên, từ trên bức tường mọc ra một cái gai lớn, nhắm thẳng vào hắn bắn đến. Cẩn thận, Trần Lệ hoảng hốt hét to. Cách trương,